Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, bại. Làm Lữ Bố nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô vọt tới lúc. Mỉm cười, Hà Gia lão tổ lại một lần đem Lữ Bố đánh lui về sau. Trực tiếp nghênh tiếp xông lên Vũ Văn Thành Đô. Chỉ thấy xông lên Vũ Văn Thành Đô ngưng kết khí thế khổng lồ. Kim sắc quang mang già thiên tế nhật. Một đầu giống như hoàng kim đúc kim loại kim thăng ảnh trong nháy mắt hình thành. Khí tức kinh khủng trực tiếp đánh phía Hà Gia lão tổ. Ầm ầm, sấm sét vang dội, vân vụ cuồn cuộn khuấy động. Hào quang chói sáng đâm về toàn bộ Ưng Chủy giới. Mà ở Hà Gia lão tổ toàn lực phóng thích phía dưới chặn Vũ Văn Thành Đô toàn lực nhất kích. Vũ Văn Thành Đô lùi lại mấy chục mét. Hà Gia lão tổ có chút dừng lại. Nhưng là lúc này Hà Gia lão tổ lại sơ sót một người. Lữ Bố bắt lấy cơ hội này trong nháy mắt khí thế bạo phát. Toàn thân phát tán không thể diễn tả đỏ sậm khí tức. Sau lưng hình thành đỏ sậm cự ảnh. Xích diễm màu áo. Tay cầm phương thiên họa kích cuồng ma loạn vũ biến ảo thành ảnh. Xích diễm cuồng long. Phần thiên trừ hải chi thế đánh phía Hà Gia lão tổ. Tại Hà Gia lão tổ ánh mắt hoảng sợ dưới. Tại mấy trăm ngàn tướng sĩ dưới ánh mắt, thoáng như ma thần ngập trời cự ảnh đem Hà Gia lão tổ trực tiếp đánh vào cao sơn bên trong. Nhất thời cao sơn nứt toác, tất cả mọi người yên tĩnh, đình chỉ tranh đấu, nát núi loạn trong đá thân thể tàn phá vô cùng Hà Gia lão tổ lại không một tiếng động. Chỉ có trước ngực một đạo cự đại vết cắt bên trong lộ ra nửa bên trái tim còn tại hơi hơi rung động. Coi như ngang nhau tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả cũng không nhất định có thể đem đối phương xử. Lý, nhưng bây giờ vẻn vẹn hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong người lại thật đem tạo hóa cảnh siêu cấp. Cường giả đánh chết, tạo hóa cảnh cường giả thế nhưng là mạnh hơn niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả mấy chục lần hơn. Trăm lần tồn tại, phía dưới đám binh sĩ ngơ ngác nhìn trên không đã thì tản ra ngập trời khí tức Lữ Bố. Mà phía dưới bị Lý Chính bọn người bao bọc vây quanh Hà Gia lão tổ nội tâm băng lãnh. Lúc này Chu Quế Tín cùng Chu Vô Tận trong lòng hai người chỉ có hai chữ. Xong, bọn họ vốn cho là coi như niết bàn cảnh đều đã chết. Nhưng Hà Gia lão tổ cũng có thể một người toàn giết bọn hắn. Không sai mà không nghĩ tới lại bị Lữ Bố giết. Bọn họ minh bạch đại thế đã mất. Vô lực hồi thiên. Chỉ thấy Chu Vô Tận hô to một tiếng. Trốn, mau trốn. Chu Vô Tận không biết là chống lại mặt tạo hóa cảnh lão tổ hô hào. Vẫn là phía dưới đám binh sĩ. Hoặc là chính bọn hắn. Nhưng là mình ba người đã bị Lý Chính chờ 10 vị niết bàn cảnh cường giả đoàn đoàn bao vây. Làm sao có thể trốn được. Bị giết cũng chỉ bất quá chuyện sớm hay muộn. Mà phía dưới binh sĩ tức thì bị triệu quát chỉ huy Tần Minh đại quân đoàn đoàn vây quét. Căn bản trốn không thoát. Mà phía trên ba đại thế gia 5 vị tạo hóa cảnh lão tổ nhìn thấy trông thấy Hà Gia tạo hóa sơ kỳ. Lão tổ sau khi chết, nội tâm đột nhiên thăng lên thấy lạnh cả người. Đúng lúc này Ưng Chủy giới trên không bốn phía đột nhiên dâng lên to lớn tứ tượng đại trận. Một mực tại đằng sau ẩn tàng bày trận Lý Nho rốt cục xuất hiện. Chỉ thấy tứ tượng đại trận bất ngờ dâng lên, đem 5 vị tạo hóa cảnh lão tổ bao phủ lại, không gian xung quanh hoàn toàn cấm đoán, mà Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm, Khương Văn Hoa phân biệt đứng thẳng đồ vật bắc 3 vị. Lữ Bố cùng Vũ Văn liếc nhau về sau, hai người đồng thời đứng tại nam vị phía trên, nhất thời tứ tượng kết trận, 6 người cắt theo phương hướng biến hóa, tuần hoàn xuất thủ, này tiến kia lui. Sinh sôi không ngừng, đem 5 vị tạo hóa cảnh lão tổ đoàn đoàn vây giết. Trên không trong chiến đấu, phong vân biến ảo, sấm sét vang dội, không gian tê liệt, tất cả mọi người tại quyết tử đấu tranh. Các loại chiêu thức liều hướng đối phương, đánh cho hôn thiên hắc địa, nhật nguyệt vô quang. Ba đại thế gia 5 vị tạo hóa cảnh cường giả minh bạch muốn rời khỏi nơi này. Nhất định phải phá mất cái này tứ tượng đại trận. Bởi vậy bọn họ liều mạng tiến công tứ tượng đại trận nhược điểm duy nhất Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Hai người, thế mà bọn họ càng không nghĩ đến. Lữ Bố cùng Vũ Văn hai người tại tứ tượng đại trận gia trì phía dưới đã không có không kém gì tạo. Hóa cảnh sơ kỳ thực lực. Ào ào chặn tạo hóa cảnh lão tổ tiến công. Càng làm cho Lý Viên Lẫm ba người nắm lấy cơ hội ào ào đem hai vị tạo hóa cảnh trung kỳ lão tổ đánh. Cho trọng thương. Mà Lữ Bố cùng Vũ Văn lập tức từ đó lại đem hai vị tạo hóa cảnh sơ kỳ lão tổ đánh bại. Trên không chiến đấu vẫn đang kịch liệt kinh khủng chiến đấu. Cả trống không áp lực tới cực điểm. Mà phía dưới còn thừa lại ba đại thế gia hơn 200.000 tàn quân theo hô hấp tăng thêm. Lý Nho độc vụ càng ngày càng tạo nên tác dụng. Rất nhiều chiến sĩ cũng bắt đầu bất lực lên. Coi như tiên thiên chi cảnh thống lĩnh. Ngũ trưởng chân khí của bọn hắn cũng nhanh chóng hỗn loạn lên. Làm Triệu Quát nhìn lấy tình huống của bọn hắn lúc. Lập tức hạ lệnh để tất cả Tần Minh đại quân lui ra chém giết. Đem bọn hắn đều bao bọc vây quanh. Theo đại quân bao bọc vây quanh bọn họ. Cung tiễn thủ quân đoàn ào ào kéo căng cung. Hàn quang băng lãnh mũi tên ào ào chỉ hướng đã bắt đầu sụi lơ vô lực ba đại thế gia đại quân. Mà theo trong tầng trời thấp một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Lý Chính trực tiếp nhất trưởng đánh trúng Hà Dụng trước ngực. Hà Dụng ở ngực trực tiếp sụp đổ. Trùng điệp đụng phải phía dưới chính mình đại quân trong đám người. Chung quanh binh lính ào ào bị Hà Dụng đụng bạo. Huyết nhục văng tung tóe. Cuối cùng Hà Dụng vạch ra một đạo thật sâu cự vết. Hai mắt thất thần nhìn lấy chung quanh tổn thất nặng nề binh sĩ bi thương kêu khóc nhìn lấy chính. Mình, Hà Dụng nhìn lấy trên không Lý Chính. Đem hết toàn lực giật giật miệng. Thế mà vẫn là không có thành công. Đầu trực tiếp thấp xuống. Mà Chu Quế Tín cùng Chu Vô Tận bị còn lại niết bàn cảnh cường giả ào ào vây giết dưới. Cũng không kiên trì được bao lâu. Lập tức cũng bị đánh giết. Mà tối thượng trống không trong chiến đấu. Lý Viên Lẫm, Lý Hãn Thịnh, Khương Văn Hoa, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đem 5 vị đã bị thương nặng tạo hóa cảnh lão tổ bước đến trung tâm về sau. 6 người khí thế đột nhiên tăng cường. Toàn lực bạo phát. Dùng hết tất cả lực lượng ào ào đánh phía bọn họ. Bành, làm lục đạo khí diễm ào ào, che kín trời trăng, thoáng như kình thiên trụ lớn một dạng cự ảnh ào ào oanh đến 5 vị tạo hóa cảnh lão tổ muốn. Liều mạng ngăn cản trên thân, trong nháy mắt dường như toàn bộ không gian bị áp xúc đến cực hạn lúc. Một chút hào quang sáng chói đột nhiên chợt hiện, từ trên người bọn họ nổ tung, trong ánh sáng. Một đạo nhỏ bé ánh sáng, lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ bốn phía tác động đến. Ánh sáng những nơi đi qua, liền không khí đều là không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ. Phanh phanh nổ tung lên, từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn ra, lộ ra trong đó từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Loại kia cực đoan hắc ám. Nhìn người hãi hùng khiếp vía, dư âm theo trên không chấn xuống tới, chung quanh cao sơn ào ào sụp đổ cự thạch bay tứ tung. Mà Tần Minh niết bàn cảnh cường giả ào ào liều mạng ngăn cản được dư âm tán xuống tới. Lên làm hư không hủy thiên diệt địa tràng cảnh tiêu tán về sau. Lúc này trên không chỉ còn lại có Tần Minh Lý Hãn Thịnh, Lữ Bố chờ 6 người, 5 vị tạo hóa cảnh lão tổ đã hóa thành hạt bụi. Lý Chính nhìn lấy phía trên sau khi chiến đấu kết thúc. Kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể. Thở sâu thở ra một hơi. Trận chiến đấu này rốt cục thắng. Lập tức Lý Chính nhìn phía dưới thừa hơn 200.000 địch quân. Tinh thần chấn động. Tản ra nồng đậm vương đạo khí thế đi vào tại bọn họ trên không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Hiện tại ba đại thế gia ba vị gia chủ cùng tạo hóa cảnh lão tổ đã bị chúng ta tiêu diệt. Bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng. Bản vương tha các ngươi nhất mệnh. Bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng. Bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng. Bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng. Bao bọc vây quanh bọn họ Tần Minh đại quân ào ào hưng phấn hô hào. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua địch quân. Lúc này bị đoàn đoàn bao vây địch quân. Chật vật cầm lấy vũ khí trong tay. Thể lực trôi qua thật nhanh. Hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Bang lang, theo một tiếng vũ khí rơi xuống tiếng vang lên về sau.